Chương 1041, trợ giúp Athena và Hestia. Nơi xa, thập đại kim ô từ trong hải dương dung nham bay tên, khí tức suy yếu, trên người còn có rất nhiều chỗ đang chảy máu, nhìn cực kỳ chật vật. Nhìn các thiên kiêu đang điên cuồng tranh đoạt thiên hỏa tỉnh hồn, trong mắt bọn chúng tràn ngập oán hận, không cam lòng, nhưng cuối cùng đều cắn răng, toi dụng tình huống hỗn loạn không ai chú ý, mười huynh đệ tập tức kéo thân tàn rời khỏi thiên hỏa cốc. Hiện ra bọn hắn đều trọng thương, tiểu chu thiên tinh đấu đại trận lại bị hồ nguyên vũ đoạt mất, thực lực 10 không còn một. Nếu vì thiên hỏa tinh hồn mà mạo muội tham gia vào tranh đoạt, như vậy rất có thể cả đám đều phải bỏ mạng lại nơi này. Thiên hỏa tinh hồn quý giá, nhưng tính mạng rõ ràng trọng yếu hơn nhiều. Thời điểm đám người hồ nguyên vũ chạy tới, thiên hỏa tinh hồn đã bị đoạt không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy đoàn vẫn lơ lửng ở trong không trung. Bởi vì túc trước Athena và Hestia trợ giúp đám người Poseidon, Ares, Heraphes ngăn cản cường giả ma giới cùng với tranh đoạt thiên hỏa tỉnh hồn, cho nên đến hiện tại hai người còn chưa thấy được, trong lòng không khỏi có chút cấp thiết. Một khi tụt tại phía sau, bị các thiên kiêu khác đột phá tiên vương trước, tuy không đến mức vô lực đánh trả, nhưng thời gian sống nhất định sẽ không mấy dễ chịu. Con yêu thú giống như cú mèo ở trên vai Athena liên tục phát ra từng tiếng kêu kêu kêu kỳ dị, làm cho không gian xung quanh như nổi tên gợn sóng, nhanh chóng tan tràn về phía các cường giả ma giới. Đây là một loại công kích tinh thần, uy lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ là trước khi tới, đám thiên kiêu ma giới tự nhiên sớm tìm hiểu qua tình báo của bên tiên giới, nên có biện pháp đề phòng, làm cho át chủ bài này của nàng không có đất dụng võ. Athena tay trái cầm quang minh thần thuẫn, tay phải vung vẫy khải hoàng thương, từng đạo thương mang sắc bén cắt xé không khí, đánh cho đám người Melanie, Dạ Kỳ liên tục rút lui. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn xẹt qua một quỹ tích kỳ dị, vô số quy tắc kiếm đạo hội tụ, giống như triều bái đế vương, hầu như muốn gạt tất cả những quy tắc khác ở ngoài. Đây là kiếm đạo thông thần, hơn nữa ẩn ẩn có dấu hiệu bước vào cấp độ thứ hai. Kiếm đạo thông thần kết hợp với tuyệt kỹ thiên ma diệt thế của thiên ma tộc, uy lực có thể trảm tiên vương bình thường. Nhìn thấy phong đô giết tới, trong mắt Athena và Hestia đều có lãnh ý, thầm khó chịu đám người Poseidon, Ares, Heraser, lấy oán báo ân. Hestia ở bên cạnh tay cầm vận mệnh thánh hỏa đăng, vận mệnh và hỏa diễm đan xen, cấu trúc thành từng con hỏa thú, không ngừng chia sẻ áp lực cho Athena. Các nàng cách thiên hỏa tinh hồn đã rất gần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai đoàn thiên hỏa tinh hồn kia sẽ rơi vào trong tay các nàng. Đáng tiếc lúc này phong đô một kiếm đánh lui đám người Poseidon, Ares, Heraser, liên thủ, dưới chân thi triển bộ pháp quỷ dị, nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng hai nàng. Thiên ma diệt thế, nhưng lực lượng của kiếm khí quá mạnh, lại thêm đánh lén, hai nàng trong lúc vội vàng phòng ngự, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Quang minh thần thuẫn bị đánh cho bay ngược trở về, đồng thời đập vào ngực của Athena và Hestia. Hoa! Athena và Hestia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau. Lúc này đám người Medusa tộc Melanie, Dạ Xoa tộc Dạ Kỳ đã sớm chuẩn bị, thần sắc lạnh lùng phát động công kích. Đám người Apollo, Perseus, Dioniso, Hem trong mắt muốn nứt, trong lòng kinh hãi, muốn lao tới cứu viện hai vị thần nữ của thánh địa mình, nhưng lại bị cường giả của ma giới ngăn cản, không cách nào thoát thân. Trong mắt Athena và Hestia có chút quyết tuyệt, bị phong đô đánh lén, hai nàng đều trọng thương. Hiện tại muốn ngăn cản một kích toàn lực của đám người Medusa tộc Melanie, Dạ Xoa tộc Dạ Kỳ, quá khó. Huống chi bên kia phong đô đã thi triển thần thông, chỉ chờ các nàng lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh, sẽ bồi thêm một kích chí mạng. Đã như thế, còn không bằng thừa dịp hiện tại có lực đánh trả, thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, giết đám người Medusa tộc Melanie, Dạ Xoa tộc Dạ Kỳ, trở tay không kịp, từ đó tìm kiếm một đường sinh cơ. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt các nàng, thanh âm đầy từ tính nói, xoẹt. Tường lửa giống như vải mỏng, bị kiếm khí cắt thành hai nửa, tốc độ không hề suy giảm chém tới. Keng. Ở phía sau tường lửa, quang minh thần thuẫn không biết lúc nào đã biến thành hơn trăm trượng, phát ra lực lượng quang minh sáng chói, chặn lấy đạo kiếm khí tất sát kia, lấy tu vi và kiến thức của các nàng. Làm sao không biết đám người Poseidon, Ares, Heraser, có tư tâm, cố ý thả cửa để phong đô tiến tới ngăn cản các nàng. Poseidon, Ares, Heraser chính là thiên kiêu của chúa tể thánh địa, cùng thiên sứ thánh địa, tinh linh thánh địa các nàng vốn không phải người một đường, Xưa nay minh tranh ám đấu chưa bao giờ dứt. Nhưng hiện tại là thời điểm đối mặt ngoại địch, lúc trước các nàng cũng bỏ qua hiềm khích lúc trước, ra tay trợ giúp bọn hắn đoạt được thiên hỏa tinh hồn, nhưng khi tới lượt mình, cả đám lại âm thầm ngán chân. Chỉ là hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hestia thổi một hơi vào vận mệnh thánh hỏa đăng, làm ngọn lửa bên trong bùng lên mạnh mẽ, hình thành một bức tường lửa ngăn cách không gian giữa hai bên, các ngươi đi lấy thiên hỏa tinh hồn, nơi này giao cho ta. Nói xong cũng không đợi Athena và Hestia trả lời, trường kiếm chém ngang, một đạo kiếm khí uy lực không kém của phong đô bao nhiêu kích xạ, chém về phía đám người Melanie, Dạ Kỳ. Athena và Hestia ngẩn ngơ, không nghĩ tới người này lại ra tay trợ giúp mình, trước giờ bọn hắn chưa từng gặp nhau, càng không có giao tình gì nha. Chẳng lẽ nhìn trúng dung mạo của các nàng, muốn ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, cả hai đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa thiên tư, thân phận cao quý, là đối tượng được vô số thiên kiêu trẻ tuổi theo đuổi, ngay cả thánh tử như Zeus cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm, còn tuyên bố độc chiếm hai nàng, nhưng từ trước tới giờ hai nàng đều không thèm để ý, chỉ một lòng tu luyện, không để ý đến chuyện tình nam nữ. Chương 1042, còn có hung hiểm. Cho dù là hiện tại, ở dưới hoàn cảnh này được Hồ Nguyên Vũ trợ giúp, các nàng cũng chỉ hơi cảm kích, dự định về sau sẽ tìm biện pháp khác trả nhân tình, mà không hề động cảm xúc khác. Công kích va chạm, lấy lực lượng của một mình Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên không thể nào là đối thủ của đám người Melanie, Dạ Kỳ, Liên Hợp, nhưng Tiểu Long ở bên cạnh cũng đã ra tay, quy điền chung vang động, sóng âm mang theo vận luật kỳ dị khuếch tán, hóa giải toàn bộ công kích còn lại bên kia. Sắc mặt của Phong Đô trầm xuống, không nghĩ tới con vịt đã đun sôi còn chạy, nhưng còn chưa kịp có động tác, bên cạnh đã vang lên một thanh âm trêu tức, này, tên Ba Dê, đang đánh nhau lại nhìn nó đâu đó, tiếp. Một vạt của Vàng Bảo Bảo xem, Ba Dê. Sắc mặt của Phong Đô đỏ bừng, ở ma giới, hắn đúng là mỹ nam tử hiếm thấy, da mặt vừa trắng vừa hồng, nên rất nhiều đối thủ âm thầm gọi hắn trai bao, hoặc Ba Dê, đây vốn là nghịch tân của hắn. Hiện tại bị Vàng réo gọi, hắn FAM sao chịu được. Ngươi muốn chết. Phong Đô không quản đám người Athena và Hestia đi đoạt thiên hỏa tinh hồn, hơn nữa có muốn quản cũng không được, bởi vì vạt phổ minh đã như ngọn núi đập tới, hắn chỉ có thể ra tay ngăn cản quanh, dưới vòng xoáy, một cổ hấp lực to lớn xuất hiện, giống như lỗ đen, muốn lôi kéo tất cả mọi thứ vào bên trong thôn phệ. Hai đoàn thiên hỏa tinh hồn vốn đã sắp tới tay, lại bị lực lôi kéo hút đi, nháy mắt đã cách các nàng mấy chục trượng. Đối với thượng tiên cảnh, đừng nói mấy chục trượng, cho dù mấy chục dặm cũng chỉ gần ngay trước mắt, nhưng ở dưới hoàn cảnh đặc thù của thiên hỏa cốc, mấy chục trượng này lại như chỉ xích thiên nhai. Cả hai vừa dùng tiên lực định trụ thân hình, ngăn không cho mình bị hấp lực hút vào vòng xoáy, vừa ra sức lôi kéo thiên hỏa tinh hồn, không cho nó bị kéo đi càng xa, tình huống có thể nói cực kỳ nguy hiểm, làm Athena và Hestia tiến thối lưỡng nan. Không biết phải quyết định như thế nào. Buông bỏ, như vậy sẽ mất đi cơ hội trong thời gian ngăn đột phá tiên vương, bao nhiêu cố gắng trước đó tan theo bọt nước. Còn không buông bỏ, thiên hỏa cốc đang phát sinh dị biến, hấp lực kia càng lúc càng lớn, phía dưới giống như cái động không đáy, để cho các nàng bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng chỉ nháy mắt, cả hai đều có quyết định, đồng loạt kích hoạt thánh thể, trên người bộc phát ra tiên quang mạnh mẽ. Quy tắc quang minh và vận mệnh điên cuồng hội tụ, hơn nữa còn thi triển một loại bí pháp, làm cho thực lực trong nháy mắt tăng gấp hai lần. Athena và Hestia lướt tới mấy chục trượng, vươn tay chụp vào thiên hỏa tinh hồn, cả hai còn chưa kịp vui mừng, bên tai đã nghe được một tiếng gầm kinh thiên động địa, mỹ nương kinh ngạc, trong thiên hỏa cốc lại còn có hung hiểm, này sẽ là cái gì? Tuy khó hiểu, nhưng lúc trước Hồ Nguyên Vũ nói trong thiên hỏa cốc có hung thú tiên vương cảnh, cuối cùng được chứng thực. Nên lần này nàng vô ý thức tin tưởng hắn. Đối với việc này Mỹ Nương cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mình sẽ tín nhiệm người kia đến như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hắn có thể là đệ tử của Cụi Thánh, thuộc phe phái Văn Lang Điện, cho nên nàng vô ý thức coi hắn là người mình. Mọi người toàn lực ra tay, tranh thủ thời gian rời thiên hỏa cốc, tiên quang kích xạ, không gian rạn nứt, các loại quy tắc hỗn loạn, Vàng và Phong Đô song song lui ra sau trăm trượng, một kích giao phong. Cân sức ngang tài. Trong mắt Phong Đô tràn ngập vẻ đề phòng, Nam Phương Tiên Giới kia quả nhiên ngọa hổ tàng long, vô thanh vô tức lại xuất hiện một yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy. Phượng Hồng Diễm bay đến bên cạnh đám người Mỹ Nương, trợ giúp mọi người đánh giết cường địch, từ từ hộ tống mấy thiên kiêu đã cướp được thiên hỏa tinh hồn lui ra ngoài thiên hỏa cốc. Mị nương nhìn qua bóng lưng của Hồ Nguyên Vũ, có chút bất mãn nói với Phượng Hồng Diễm, muội xem, đến hiện tại muội còn chưa lấy được thiên hỏa tinh hồn, hắn không lo giúp muội đoạt một đoàn, lại đi trợ giúp hai nữ nhân kia của Tây Phương Tiên Giới, thật là. Phượng Hồng Diễm cười hì hì nói. Mị nương tỷ tỷ yên tâm, Trường Minh ca ca nói hắn nhất định sẽ lấy cho ta một đoàn thiên hỏa tinh hồn, bảo ta cứ yên tâm, nhanh chóng yểm hộ mọi người rời thiên hỏa cốc, hắn cảm giác nơi này còn có hung hiểm, không thể phớt lờ. Còn có hung hiểm, Mị nương nhanh chóng hạ lệnh. Trong thiên hỏa cốc có tổng cộng 40 đoàn thiên hỏa tinh hồn, bị Tử Hổ Ma Lang cướp mất 5 đoàn, còn lại 35 đoàn, đến thời điểm hiện tại, ma giới cướp được 16 đoàn, Nam Phương Tiên Giới 6 đoàn, Bắc Phương Tiên Giới 5 đoàn, Tây Phương Tiên Giới 4 đoàn, Địa Hỏa Ma Trùng thủ lĩnh cướp 1 đoàn, hiện tại chỉ còn 2 đoàn chỗ Athena và Hestia, cùng một đoàn đang bị nội bộ Bắc Phương Tiên Giới tranh đoạt. Nhờ có Hồ Nguyên Vũ trợ giúp, Athena và Hestia rảnh tay, vội vàng áp chế thương thế, cả người giống như tia chớp lao về phía thiên hỏa tinh hồn. Mắt thấy các nàng sắp lấy được chí bảo, đột nhiên trong thiên hỏa cốc phát sinh dị biến, cả hải dương chấn động kịch liệt, chính ngọn núi lửa xung quanh thiên hỏa cốc vốn đã ngừng lại, lúc này lại phun ra dung nham nóng rực, nhiệt độ kia có thể hòa tan thể phách của thượng tiên, cút. Thiên hỏa tỉnh hồn là của bản vương. Âm. Địa hỏa ma trùng thủ lĩnh như cự xà giết tới, cái đuôi mang theo quán tính mạnh mẽ quét qua, Athena và Hestia còn đang chống cự lực hút của vòng xoáy, lay đâu ra lực tượng ngăn cản, vì vậy không chút ngoài ý muốn, bị đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế rơi vào trong vòng xoáy. Qua, thì ra sau khi địa hỏa ma trùng thủ lĩnh lấy được một đoàn thiên hỏa tinh hồn, trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng số còn lại đã bị các thiên kiêu khác đoạt, đang nhanh chóng rời đi. Hơn nữa cả đám túng năm tụng ba, nó đánh không lại nha. Chương 1043, cứu lần thứ hai. Bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ánh mắt về phía hai đoàn thiên hỏa tỉnh hồn của Athena và Hestia. Hai nữ nhân này đã trọng thương, tại phải chống cự lực hút mạnh mẽ, nó mượn ưu thế tu vi, cộng thêm đánh tén, muốn giết hai người này cũng không phải việc khó. Không nghĩ tới tuy Athena và Hestia trọng thương, nhưng thể phách mạnh mẽ. Trên người còn có các loại pháp bảo phòng ngự, cho nên tuy bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh đánh trọng thương, nhưng vẫn giữ được tính mạng, hai nàng vội vàng áp chế khí huyết sôi trào trong người, ổn định thế lui, nhưng nhiệt độ xung quanh quá cao, lực hút lại lớn, tiên lực tiêu hao kịch liệt, lúc này muốn bay lên, quả thật là lực bất lòng tâm, các nàng còn chưa kịp nghĩ phương pháp ứng đối, địa hỏa ma trùng thủ lĩnh lại giết. Tới, con kiến hôi cũng dám nhúng chàm thiên hỏa tỉnh hồn, còn hại bản vương tổn thất một phân thân. Tầng này thôn phệ các ngươi, tại luyện hóa ba đoàn thiên hỏa tỉnh hồn, hắn là đủ bù đắp căn cơ của ta. Địa hỏa ma trùng thủ lĩnh há to miệng, bên trong từng vòng răng cưa xoay tròn, tuy ở trong lòng dung nham nhiệt độ kinh người, nhưng Athena và Hestia tại cảm thấy sau lưng phạnh toát. Khi là khí tức của tử vong đang đến gần, tầng thứ nhất các nàng cảm nhận được tử vong đến gần như vậy. Các nàng có lòng muốn tránh né, nhưng hiện tại trọng thương, thần hồn suy yếu. Bên ngoài lại có hấp lực to lớn, đã lực bất lòng tâm, khi cả hai dự định, dù tự bạo thần cách cũng sẽ không để mình bị sinh vật xấu xí kia thôn phệ, dù sao các nàng cũng là nữ nhân, đối với một nữ nhân, kết cục kia quả thật là đáng sợ hơn chết. Giải thích chút, trên lý thuyết thì thần cách, tiên nguyên, yêu nguyên, ma nguyên, thú hạch đều giống nhau, đều là kết tinh tu hành, chỉ là các phương cách gọi khác nhau mà thôi, nhiều lúc mình đánh nhầm cũng mong các độc giả thông cảm. Nhưng hiện tại là các nàng thật sự đối mặt tử vong, đã không cắt xoay sở, thậm chí còn dự định tự bạo thần cách, hắn lại ra tay cứu các nàng lần nữa, cái cảm giác kia thật sự là không cách nào diễn tả bằng lời. Nhất là lúc này đây, sau khi cứu các nàng, hắn lại không cách nào thoát thân, bởi vì lúc này vòng xoáy đang nhanh chóng khép lại, miệng máu của địa hỏa ma trùng thủ lĩnh đã táp lên người hắn, vèo. Hai thân thể mảnh mai giống như đạn pháo, phá vỡ lực hút của vòng xoáy trói buộc. Nhanh chóng bay ra ngoài, không, Trường Minh ca ca. Ngoài thiên hỏa cốc vang lên thanh âm tê tâm liệt phế của Phượng Hồng Diễm, nàng muốn bay vào trong vòng xoáy cứu Hồ Nguyên Vũ, nhưng bị đám người mị nương ra sức ngăn cản, không. Athena và Hestia đồng thời hét lên, lần này không giống lần trước, nếu lần trước Hồ Nguyên Vũ ra tay trợ giúp, để hai nàng có chút cảm kích, dự định ngày sau sẽ dùng lợi ích gì đó trả lại phần tình nghĩa này, nhưng ngay lúc này, bóng dáng quen thuộc kia lại xuất hiện ở trước mặt các nàng lần nữa, vươn tay nắm lấy eo của các nàng, sau đó vận dụng toàn lực ném lên. Nhanh rời khỏi đây, hình ảnh kia khắc vào trái tim hai nàng thật sâu, đời này kiếp này chỉ sợ không cách nào quên được. Có nữ nhân nào có thể quên một nam nhân vì mình mà chịu hy sinh tính mạng? Trong mắt Vàng và Tiểu Long tràn ngập nghi hoặc, tuy biết gia hỏa kia tu luyện công pháp thần dị, có chút háo sắc, nhưng đi theo hắn tâu như vậy, còn chưa thấy hắn vì hai nữ tử không quen biết mà, yêu cả tính mạng. Cái này không phù hợp tính cách của hắn, nhưng nếu không phải vì tán gái, vậy thì vì cái gì đây? Ngay cả bọn hắn cũng không cách nào hiểu rõ. Nhìn vòng xoáy đã khép lại, thiên hỏa cốc nhất lên sóng tử ngập trời, Tiểu Long cảm ứng một chút, sau đó nói. Hắn người hiền tự có thiên tướng, mọi người nhanh rời thiên hỏa cốc trước, nơi này quá nguy hiểm. Mỹ nương nhìn Athena và Hestia được đám người Apollo, Dioniso, hộ tống, chật vật rời khỏi thiên hỏa cốc, lại nhìn về vị trí vòng xoáy lúc trước, sâu trong mắt có chút thất vọng, cuối cùng thở dài một hơi, mang theo mọi người rời đi, cách thiên hỏa cốc tầm vạn dặm, các thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới vẫn chưa rời đi, tất cả đều tập hợp ở trên đỉnh núi, thần sắc lo lắng nhìn về phương xa, lúc này. Cả thiên hỏa cốc giống như nhất tên sóng thần, chính ngọn núi tử phun trào kịch tiệt, dung nham, bụi mù bắn tên cao mấy chục đặm, sau đó tan tràn kết nối, hầu như hoàn toàn bao phủ cả thiên hỏa cốc. Loại nhiệt độ cao và sóng xung kích mạnh mẽ kia, cho dù là tiên vương bình thường tới, chỉ sợ cũng không cách nào sánh nổi. Vàng truyền âm nói với Tiểu Long. Ta cảm giác được hắn còn chưa chết, Tiểu Long gật đầu, ta cũng có cảm giác này, xem ra gia hỏa kia không phải là bắn tên không đích, nhất định là có nguyên do mới sẽ làm như vậy, ấn. Vàng nghiêm túc gật đầu, nếu Hồ Nguyên Vũ thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đánh chết nó cũng không dám trở về Văn Lang Điện, bởi vì không có mặt mũi nào đi gặp chủ nhân. Không, ta không đi, ta muốn chờ Trường Minh ca ca, không biết vì sao, ta phải cảm thấy hắn còn chưa chết, hắn nhất định sẽ trở ra. Bên kia truyền đến thanh âm nức nở của Phượng Hồng Diễm, thì ra đám người Mỹ Nương đang khuyên nàng rời đi, tìm kiếm cơ duyên khác đột phá tiên vương cảnh. Bằng không sẽ lạc hậu hơn những người khác, lần này Nam Phương Tiên Giới cướp được 6 đoàn thiên hỏa tinh hồn, phân biệt ở trong tay Mỹ Nương, Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh, Huệ Quang, Cao Bá Quát, người cuối cùng là một thanh niên bộ dáng khá bình thường dưới trướng Văn Lang Điện, gia hỏa này cực kỳ khiêm tốn đến để người cảm thấy quá. Phận phải nói trước khi hắn ra tay đoạt thiên hỏa tinh hồn, ở đây trừ Mỹ Nương, thì không ai biết thực lực của hắn đã đến thượng tiên hậu kỳ. Vàng và Tiểu Long nghe Phượng Hồng Diễm nói thì hơi kinh ngạc, nha đầu này là không tin tưởng Hồ Nguyên Vũ gặp nạn, hay thật cảm giác được hắn còn chưa chết. Nếu là cái sau, vậy thì rất đáng giá suy ngẫm. Chương 1044, Hoàng Ngọc Ân. Trên một đỉnh núi khác cách đó không xa, đám người Athena và Hestia cũng hội tụ, ánh mắt hai nàng có chút vô thần nhìn về phía thiên hỏa cốc. Hestia tỷ tỷ, vì sao hắn lại làm như vậy? Athena truyền âm hỏi Hestia, Hestia đờ đẫn lắc đầu, Athena lại hỏi, chinh phẻ hắn muốn tán tỉnh chúng ta, nhưng như vậy thật không đáng, bởi vì chúng ta vốn chưa từng quen biết. Hestia gật đầu, qua một cúc tại tắt đầu, trong mắt tràn ngập hoang mang và khó hiểu. Athena hỏi, sao tỷ lại không nói gì? Hestia cười thảm, lại qua 10 ngày, thiên hỏa cốc sớm đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không thấy bóng dáng, để thần sắc mọi người thất vọng không thôi. Athena và Hestia thở dài, xa xa gật đầu xem như tạm biệt đám người Mỹ Nương, sau đó dẫn thủ hạ rời khỏi thiên hỏa cốc, tìm nơi bí mật dưỡng thương, vừa luyện hóa thiên hỏa tinh hồn. Đáng tiếc, nam nhân trong thiên hạ dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai vị truyền nhân của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa sẽ đồng thời xem trọng một người. Đáng tiếc. Hestia liếc nhìn trận doanh của Nam Phương Tiên Giới, nói, không biết vì sao, người kia cho ta cảm giác rất kỳ lạ, rất khó diễn tả bằng lời, nhưng hiện tại ta động tâm lại có tác dụng gì, chỉ sợ hắn không còn cơ hội nữa rồi. Athena cũng thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn thiên hỏa cốc sóng lửa ngập trời, thanh âm có chút nghẹn ngào, đúng vậy, nếu hắn may mắn không chết, ta sẽ cho hắn cơ hội truy cầu mình. Khoan đã, tỷ nói hắn thành công rồi, chẳng lẽ tỷ cũng động tâm? Hestia thở dài, ta biết nói gì bây giờ. Bởi vì chính ta cũng không hiểu, nhưng không thể không nói, hắn thành công rồi. Athena gật đầu, hiện tại thời gian chính là vàng bạc, các nàng chậm trễ 10 ngày đã xem như rất quan tâm tình huống của Hồ Nguyên Vũ, nhưng này đã là cực hạn, quyết không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Trên vai các nàng còn gánh trách nhiệm to lớn, quan hệ đến vinh nhục của hai thánh địa, còn có tính mạng của rất nhiều người, không thể không áp chế tia tình cảm vừa mới sinh ra kia, đi tìm nơi bí mật dưỡng thương và đột phá tiên vương cảnh. Nghe nói hắn là đệ tử của Thục gia, lần này xem như hai thánh địa chúng ta nợ bọn họ một ân tình, sau khi ra ngoài, sẽ tìm Thục gia trả lại, cũng coi như an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Được, nhìn giam ngoài Athena di xa lạc thuy tinh nhìn không được thầm mắng. Trường Minh huynh đệ tiều mạng cứu hai ả bạch cốt tinh kia, không nghĩ tới tại là toại vô tình như thế, nếu hắn biết chỉ sợ sẽ không nhắm mắt. Bốp! Hắn còn chưa nói xong đã bị Tiểu Long vỗ cho một cái, nói bậy bạ gì đó, tiểu tử kia vẫn còn chưa chết, ta tin tưởng hắn vẫn còn sống. Phượng Hồng Diễm cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Lạc Thủy Tinh có chút bất mãn. Này, đã qua 10 ngày rồi, dưới kia là thiên hỏa cốc, nhiệt độ ngay cả tiên vương bình thường cũng không chịu nổi, còn có địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, Trường Minh huynh đệ hắn. Lạc Thủy Tĩnh có chút ủy khuất nói. Tuy hắn cũng không muốn Trường Minh huynh đệ gặp nạn, nhưng sự thật chính là sự thật, mọi người cũng không thể mãi vô vọng chờ ở nơi này chứ. Ngươi không lên tiếng, sẽ không ai bảo ngươi câm, cút sang một bên. Tiểu Long trừng hắn một cái, bị trưởng bối mắng, Lạc Thủy Tinh chỉ có thể cúi đầu nhịn, đi qua bên cạnh vẽ vòng tròn, cũng không biết là đang mắng ai. Mi Nương đi ra giảng hòa nói. Ta biết tâm trạng của mọi người rất sa sút, nhưng hiện tại chờ như vậy cũng không phải biện pháp, các thế lực khác đang toàn lực luyện hóa thiên hỏa tỉnh hồn, một khi bọn hắn đột phá, chúng ta tại không có lực tượng tương ứng, như vậy tình huống sẽ rất khó khăn. Vàng nói, việc này các ngươi không cần quản, cứ việc tìm địa điểm bí mật đột phá, đợi một thời gian, mọi người lại tập hợp ở Dược Viên Sơn, dù sao hiện tại qua đó cũng không có tác dụng gì, dưới tiên vương là không vào được. Mỹ Nương có chút ái ngại nhìn Phượng Hồng Diễm, ta tự nhiên không quản các ngươi có muốn ở lại chờ tiếp hay không, tuy nàng có chút thưởng thức Hồ Nguyên Vũ, nhưng người chết, dù sao cũng đã chết, có tiếc nuối cũng không làm được cái gì, hiện tại nàng quan tâm là nha đầu Hồng Diễm. Khi tinh thần sa sút, không chịu theo nàng rời đi, phải biết Phượng Hồng Diễm chính là công chúa của Phượng Hoàng tộc, ở Nam Phương Tiên Giới có uy danh cực lớn, là một trong tứ linh, thực lực tương đương với Yên Tử Thánh Địa và Văn Đạo Thánh Địa, nhưng hiện tại nàng không tấy được thiên hỏa tỉnh hồn, thực lực tất nhiên sẽ tạc hậu hơn những thiên kiêu đỉnh phong khác, tại còn không tranh thủ thời gian tìm kiếm cơ duyên, mà ở nơi này chờ đợi vô vọng, theo nàng thấy là đang tản phí thời gian, sẽ ảnh hưởng tới tợi ích của Phượng Hoàng tộc. Nói xa hơn nữa là tợi ích của Nam Phương Tiên Giới. Vàng và Tiểu Long tự nhiên nghe ra ý bất mãn của Mi Nương, thâm khó chịu nữ nhân này quá coi trọng tợi ích, bất quá bọn hắn cũng xuất thân từ các thế lực tón, biết đứng ở vị trí của nàng, phải có cái nhìn toàn cục, không thể chỉ xem cá nhân được mất, nên Tiểu Long cố áp chế vẻ khó chịu, tạnh nhạt nói. Tiểu Phượng Hoàng này đi hay ở, là tùy vào ý nguyện của nàng, chúng ta sẽ không cưỡng cầu, nhưng nếu nàng tự chọn ở tại, chúng ta tự nhiên có biện pháp để nàng đột phá tiên vương cảnh, nói không chừng thực lực còn sẽ vượt qua các ngươi mãn toan. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, thần sắc có chút khó tin, lúc này thanh niên trước giờ khiêm tốn đi ở phía sau Mỹ Nương kia xem thường nói, thật sao, người này tên Hoàng Ngọc Ân, một thiên kiêu của Văn Lang Điện, thật ra thiên tư của hắn không hề thua đám người Cao Bá Quát, Huệ Quang, so với Mỹ Nương, Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh cũng chỉ kém một ít, chỉ là ở trong Văn Lang Điện. Quang huy của Mỹ Nương quá lớn, trở thành lãnh tụ danh xứng với thực của Nam Phương Tiên Giới, cho nên thanh danh của hắn mới bị che giấu mà thôi. Chương 1045, gây chuyện. Đối với Mỹ Nương, hắn là vừa thấy đã yêu, yêu đến điên cuồng, thậm chí không tiếc an mình, làm cái bóng ở sau lưng nàng. Chính bởi vì có hắn, cho nên rất nhiều thiên kiêu ái một Mỹ Nương đều bị chắn ở ngoài cửa, chỉ có Sơn Tĩnh và Lạc Thủy Tĩnh ngoại tệ. Hai người này không chỉ thân phận địa vị vượt xa hắn, thiên tư, thực lực cũng hơn hắn, mỗi khi nhìn thấy hai người này tiếp cận Mi Nương, trong tông hắn rất hận, nhưng lực bất lòng tâm. May mắn Mỹ Nương không hề có chút cảm xúc nào với hai người này, nên Hoàng Ngọc Ân hơi yên tâm, cảm thấy mình còn cơ hội, nhưng từ khi Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, nhìn thấy Mỹ Nương rất quan tâm tình huống của đối phương, ánh mắt thưởng thức kia của nàng, là hắn chưa bao giờ nhìn thấy, một cảm giác nguy cơ không hiểu dâng lên. Làm cho đạo tâm của Hoàng Ngọc Ân không cách nào bình tĩnh được, có thể nói Mỹ Nương đã thành tâm ma của hắn, hắn không dung được bất kỳ ai tiến vào trong tầm mắt của nàng, may. Mắng, tên kia không biết chạm vào dây thân kinh gì, tại Tiều Mình đi cứu hai truyền nhân của Tây Phương Tiên Giới, để Athena và Hestia tấy được hai đoàn thiên hỏa tỉnh hồn, này đối với Nam Phương Tiên Giới mà nói, là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, tổn hại đến tợi ích của bản giới, nếu như bị người có ý chí nhằm vào, chết cho hắn tội phản nghịch cũng bình thường. Thần sắc thất vọng kia của Mi Nương, chính là minh chứng tốt nhất, không chỉ Mi Nương, ngay cả đám người Sơn Tỉnh, Lạc Thủy Tỉnh, Cao Bá Quát, Huệ Quang, cũng cảm thấy khó hiểu, nói chính xác hơn là bất mãn, chỉ là bọn hắn tự trọng thân phận, không có biểu hiện ra mà thôi. Vàng Tiết nhìn Hoàng Ngọc Ân, tạnh tùng hỏi. Ngươi có rắm thì mau thả, đừng nói kiểu che che giấu giấu như thế, này chỉ để người ta nghĩ ngươi là hạng tiểu nhân mà thôi. Hoàng Ngọc Ân tức giận quát, ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Vàng cười lạnh. Thế nào, bị nói trúng tim đen, thẹn quá thành giận, lấy chút thực lực kia của ngươi, đã giấu thì cố giấu cho tốt, đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ, một khi ta tâm trạng không tốt, ở đây không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi, Hoàng Ngọc Ân tức đến đỏ mặt, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì hắn biết rõ, ở nơi này trừ Mị Nương, Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh, thì không ai là đối thủ của Vàng, gia hỏa này có thể một mình ngạnh kháng đại kim ô, nhị kim ô, liên thủ, cứng đối cứng với Phong Đô mà không rơi vào hạ phong, hắn tự nhận mình đi lên, không quá 100 chiêu sẽ bị đối phương ngược sát. Giữa yêu nghiệt và siêu cấp yêu nghiệt, tuy chỉ thêm hai chữ, nhưng cách biệt lại một trời một vực. Thấy nội bộ bắt đầu sinh ra mâu thuẫn, đây chính là bệnh chung của Nam Phương Tiên Giới khi không có ngoại địch, Mị Nương vội vàng đi ra điều giải. Được rồi, mọi người đều là tu sĩ của Nam Phương Tiên Giới, hiện tại là lúc nên đồng tâm hiệp lực, không phải thời điểm tự đấu đá lẫn nhau, này sẽ chỉ làm người ngoài cười chê. Đám người Huệ Quang chắp tay niệm Phật hiệu, này là ngầm tỏ ý bọn hắn nhận đồng cách nói của Tiểu Long. Mị Nương xem trọng Thục Trường Minh, Sơn Tinh tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn cũng theo đuổi Mị Nương, nhưng đối với hắn, tu luyện vẫn ở vị trí thứ nhất, còn chưa tới trình độ điên cuồng giống như Hoàng Ngọc Ân. Bởi vậy hắn dung được Lạc Thủy Tinh truy cầu, dung được Hoàng Ngọc Ân âm thầm làm cái đuôi, càng dung được Mị Nương xem trọng Thục Trường Minh, mọi người công bằng cạnh tranh, huống hồ hiện tại Thục Trường Minh kia 9 phần 10 đã chết, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ đá xuống giếng, chỉ ở bên ngoài bàn quan, tùy ý Mị Nương xử lý. Bất quá hành vi của Hoàng Ngọc Ân lại để hắn xem thường, thời điểm Thục Trường Minh kia còn sống, ngươi không nhảy ra ganh đua, chỉ âm thầm núp ở phía sau, đến hiện tại lấy được thiên hỏa tinh hồn, tự nhận mình hơn người một bậc, Thục Trường Minh lại không còn, người mới nhảy ra bới lông tìm vết, này thật không phải khí độ của bậc trượng phu, Hoàng Ngọc Ân nói. Mọi người đoàn kết ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng Thục Trường Minh kia vì trợ giúp truyền nhân của Tây Phương Tiên Giới, lại không tiếc hy sinh tính mạng. Ta thật có lý do hoài nghi lòng trung thành của hắn đối với Nam Phương Tiên Giới, hai người này cùng hắn là sinh tử chi giao, để công chúa Phượng Hoàng tộc ở lại với bọn hắn, chúng ta làm sao có thể an tâm. Nghe Hoàng Ngọc Ân nói, rất nhiều thiên kiêu thần sắc đăm chiêu, bởi vì hắn nói không phải không có đạo lý. Hành vi của Hồ Nguyên Vũ, quả thật để cho rất nhiều người không cách nào hiểu được. Nhất là các thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc, bọn hắn càng không muốn công chúa nhà mình ở lại nơi này chờ đợi, như vậy không chỉ lợi ích của bọn hắn, ngay cả lợi ích của Phượng Hoàng tộc cũng sẽ bị tổn hại. Mị Nương liếc nhìn Hoàng Ngọc Ân, trong mắt có vẻ thất vọng, chỉ là lóe lên một cái liền biến mất, nên không ai phát hiện được. Hoàng Ngọc Ân thấy Sơn Tinh không muốn tham sự vào, trong lòng hơi thất vọng, nhưng vẫn kiên trì nói. Ta chỉ là nói lên quan điểm của mình, cũng không phải cố ý nhằm vào ai. Hắn biết vừa rồi tâm tình của mình hơi không bình tĩnh, nên mới nói tránh đi, có lẽ bởi vì ẩn mình nhiều năm, hiện tại nhất phi trùng thiên, từ trong tay các siêu cấp yêu nghiệt đoạt được thiên hỏa tinh hồn, để hắn kìm nén không được muốn thể hiện. Vàng và Tiểu Long giống như nhìn người si nhìn Hoàng Ngọc Ân, đây là tự tìm đường chết tới mức nào, mới dám vọng nghị hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn như vậy. Con mẹ nó, ngươi có biết mình đang gièm pha ai không, hy vọng về sau ngươi sẽ không hối hận đến tự sát. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Long vẫn nói. Ngươi là đang hoài nghi chúng ta sẽ làm hại con Tiểu Phượng Hoàng này, buồn cười, nếu muốn hại nàng, lúc trước chúng ta còn ra tay cứu nàng. Chương 1046, ngạnh kháng một kích của Tiên Vương. Thật ra tính cách của Hoàng Ngọc Ân không phải toại khiêm tốn gì, ngược lại rất tự phụ, khí độ nhỏ hẹp, cảm thấy nếu không phải đám người Sơn Tỉnh may mắn có xuất thân tốt, thì thực lực chưa hẳn đã bằng mình. Bao năm qua hắn ẩn mình, chỉ vì muốn phàm cái đuôi ở sau lưng mi nương, muốn độc chiếm nàng, ngăn cản kẻ khác tiếp cận nàng mà thôi. Hiện tại đoạt được cơ duyên, tại bị sự tình của Hồ Nguyên Vũ kích thích, cho nên bản tính mới bại lộ. Được rồi, ở lại là quyết định của ta, mọi người không cần tranh luận, các thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc đi theo đại đội tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, không cần phải ở lại nơi này làm ảnh hưởng tiền đồ, cũng không cần lo lắng sẽ bị ai trách phạt. Lúc này Phượng Hồng Diễm lại đứng ra nói, thanh âm ngọt ngào nhưng kiên định, không hề nhu nhược yếu đuối như bình thường. Công chúa, các thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc còn muốn khuyên can, nhưng chưa nói hết đã bị cắt đứt. Ý ta đã quyết, chẳng vẻ các ngươi còn muốn trái tệnh. Thanh âm của Phượng Hồng Diễm có chút sắc bén hỏi, lúc này nàng không hề giống như một hài tử ngây ngô, ngược lại như một lanh tụ chân chính, có thể bày ra uy nghiêm của mình. Không dám, các thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc giật mình, không nghĩ tới tiểu công chúa đáng yêu nhà mình cũng sẽ có lúc uy nghiêm như vậy, còn lấp lấp ló ló cái gì, nhanh đến đây. Chỉ thấy trong rừng rậm xa xa, một con tử hổ ma lang khuôn mặt cười nịnh nọt cực kỳ nhân tính hóa chạy ra, ngay cả mị nương cũng kinh ngạc, nàng mấy lần mấp máy môi muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại thôi, gật đầu nói. Như vậy cũng được, lấy thực lực của ba người các ngươi, cho dù gặp phải tình huống gì cũng có thể thông dong ứng đối, nếu có gì cần, thì thông qua phương pháp đặc thù liên hệ chúng ta. Phượng Hồng Diễm nhu thuận gật đầu. Mị nương tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ chú ý cẩn thận. Nhìn đám người mị nương đi xa, bóng dáng từ từ biến mất ở chân trời, và nhìn Phượng Hồng Diễm nói. Nha đầu, chúc mừng ngươi ở lại, về sau ngươi sẽ biết hiện tại mình quyết định chính xác như thế nào, Phượng Hồng Diễm nói. Ta chỉ muốn ở lại chờ Trường Minh ca ca mà thôi, ta cảm giác hắn vẫn còn chưa chết, nhất định sẽ trở về, Tiểu Long cười nói. Tiểu tử kia làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, yên tâm, hắn nhất định sẽ trở ra, nói không chừng khi đó thực lực còn tiến thêm một bước. Ngươi cũng đừng chậm trễ, tranh thủ thời gian đột phá tiên vương đi, Phượng Hồng Diễm khó hiểu, nàng lại không có thiên hỏa tinh hồn, muốn đột phá tiên vương nào có dễ dàng như vậy. Còn chưa đợi nàng hỏi, Vàng đã nói, thời gian quay ngược về 10 ngày trước, ngay khi Hồ Nguyên Vũ dùng lực đẩy Athena và Hestia ra khỏi vòng xoáy, địa hỏa ma trùng liền táp tới. Chúng sinh bình đẳng. Một màn sáng vô hình bao phủ phạm vi trăm dặm, tất cả sinh linh ở trong khu vực này, tu vi đều bị kéo bằng về cảnh giới như hắn, thân hình của địa hỏa ma trùng hơi sượng lại một sát na, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hồ Nguyên Vũ tránh thoát đi miệng của nó cắn xé, nhưng vẫn bị thân thể nó va trúng ầm, tuy tu vi của địa hỏa ma trùng bị kéo xuống đại tiên hậu kỳ, nhưng thể phách mạnh mẽ vẫn còn đó. Lực tượng nhục thân là sẽ không bị chúng sinh bình đẳng gạt bỏ. Thân thể to tớn của nó đập mạnh vào người Hồ Nguyên Vũ, chấn cho khí huyết cả người hắn sôi trào, máu thịt bê bết, nhiều chỗ tòi ra cả xương cốt, có cái gãy thành mấy đoạn, nhìn thấy mà giật mình. Phía trên, chính ngọn núi tử phun trào kịch tiệt, dung nham và bụi mù bao phủ, vòng xoáy cũng đang từ từ thu nhỏ lại. Lúc này muốn bay lên cũng đã muộn, hơn nữa hiện tại hắn đã trọng thương. Địa hỏa ma trùng thì lăm le bên cạnh, làm sao có thể để hắn dễ dàng đi lên, nhưng hắn thật muốn đi lên sao, tuy hắn háo sắc, nhưng còn chưa háo sắc tới mức tinh trùng thượng não, lại nguyện ý hy sinh tính mạng mình đi cứu hai nữ nhân không có giao tình gì, cho dù hai nữ nhân kia khuynh quốc khuynh thành cũng như thế, lần thứ nhất ra tay giúp đỡ, đơn giản là vì khi ấy tình huống bên Nam Phương tiên giới đã ổn định, tử hổ ma. Lan tại đoạt được năm đoàn thiên hỏa tỉnh hồn, hoàn toàn không cần đi tranh đoạt thêm. Như vậy lấy tính cách thương hoa tiếc ngọc của hắn, nhất định sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng tầng thứ hai, khi thiên hỏa cốc phát sinh dị biến, Athena và Hestia rơi vào trong vòng xoáy, còn bị địa hỏa ma trùng công kích trọng thương, hầu như khó thoát một kiếp. Nếu Athena và Hestia là Thục Ngọc Hân, Tiên Dung, hay thậm chí là Phượng Hồng Diễm mới quen không lâu, thì cho dù biết nguy hiểm cửu tử nhất sinh, Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ không ngần ngại tiến tới cứu giúp. Bởi vì đây là tính cách của hắn. Nhưng đổi lại là Athena và Hestia, thậm chí mị nương, cho dù các nàng đẹp nữa, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến hy sinh mình đi cứu người không có giao tình gì, đây cũng là tính cách của hắn, vậy tại sao hắn còn xuống cứu? Cái này Hồ Nguyên Vũ cũng bất đắc dĩ, bởi vì hắn có lý do không thể không xuống vòng xoáy, cứu các nàng chỉ xem như tiện tay mà thôi. Từ lúc tiến vào thiên hỏa cốc, Hồ Nguyên Vũ đã cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Cảm giác kia giống như thời điểm hắn còn là cửu hoàng. Tử, ở trong tản viên thần sơn rèn luyện, bị thanh âm nào đó triệu hoán, đi đến chỗ phong ấn Tiểu Long vậy, cảm giác lần này cũng thế, để hắn không thể không cắn răng nhảy xuống, mặc dù biết làm như vậy cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi sử dụng yêu pháp gì, vì sao tu vi của ta lại rút lui về đại tiên cảnh? Địa hỏa ma trùng gầm lên, thần sắc có chút kinh ngạc, bất quá lại không hoảng sợ, dù tu vi của nó rơi xuống đại tiên cảnh, nhưng lực lượng nhục thân vẫn còn đó, sinh linh dưới tiên vương cảnh là không làm gì được nó. Chương 1047, Bích Chướng Kỳ Dị. Vừa rồi giao thủ nó đã nhận ra, tuy thực lực của Hồ Nguyên Vũ rất mạnh, nhưng so với đám người Trương Bách Nhẫn, Mi Nương còn kém một đoạn, làm sao có thể là đối thủ của nó. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết rõ, cho dù mình dùng toàn bộ át chủ bài, cũng không có khả năng tấy tu vi tán tiên thập tam kiếp chém giết một hung thú tiên vương trung kỳ. Hắn rất yêu nghiệt, nhưng còn chưa yêu nghiệt tới trình độ không hợp thói thường như vậy, trốn vào âm dương tạo hóa tháp tránh né phong mang. Hồ Nguyên Vũ đúng là muốn làm như vậy, nhưng từ khi tiến vào kim quy di tích, dường như có một loại quy tắc kỳ dị nào đó ngăn cách, để cho hắn không cách nào tiến vào bên trong được. Đây là sự tình trước đó đã xảy ra một lần, hắn muốn liên lạc hỏi thăm Tử Trúc, nhưng không cách nào bắt được liên hệ. Lúc này lực hút trong vòng xoáy càng mạnh, phạm vi cũng càng túc càng thu nhỏ. Hồ Nguyên Vũ tiếp nhìn phía dưới sâu không thấy đáy, cuối cùng cắn răng, buông tha cho ngăn cản, cả người giống như tia chớp bay xuống. Địa hỏa ma trùng trọn tròn mắt, mặc dù nó không có mắt, nhưng hiện tại biểu cảm của nó chỉ có thể dùng từ này để hình dung. Mấy giây sau nó mới hoàn hồn trở tại, bực bội mắng. Nhân loại đê tiện, cho dù tự sát cũng không nguyện ý cống hiến huyết nhục cho bản vương khôi phục đạo cơ, hừ, nó chỉ nghĩ Hồ Nguyên Vũ hết cách xoay sở, nhưng không nguyện ý để nó thôn phệ, vì vậy mới lao xuống đáy vòng xoáy khủng bố kia tự sát, lại không phá được. Hồ Nguyên Vũ giật mình, loại bình chướng này hắn đã gặp mấy lần, rất dễ dàng liền đi xuyên qua, nhưng lần này có chút không giống nha, chẳng lẽ mình đã mất đi ánh sáng của nhân vật chính. Không tin là, Hồ Nguyên Vũ lại tung mấy quyền, cuối cùng ngay cả Sơn Hà Kiếm cũng lấy ra, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều vô dụng. Lúc này vũ trụ tiên cảnh đã bị áp súc còn lại không quá một dặm, dung nham cuộn trào từ bốn phương tám hướng ép tới, làm da thịt hắn rạn nứt, máu tươi thẩm thấu, nhưng vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành tro bụi. Ồ. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ phát hiện tốc độ rơi xuống của mình chậm lại, phía trước như có bức tường vô hình ngăn cách dung nham ở bên trên, giống như đã đến đáy cốc. Nhưng Hồ Nguyên Vũ có thể xác định, này còn không phải đáy cốc, mà chỉ là một bình chướng không gian giống như vị trí của Tiểu Long lúc trước, hoặc như bình chướng xung quanh Tăng Thọ Tiên Đào Thụ và Thiên Vực Thánh Thụ mà thôi. Bên trong nhất định có càng không khác, nếu đổi lại người khác, cho dù là địa hỏa ma trùng tới, chỉ sợ cũng không cách nào chịu nổi. Các thiên hà giống như dán vào thân thể hắn vận chuyển, tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng cuối cùng xem như gánh vác được nhiệt độ và áp lực khủng bố kia. Cuối cùng khi nào mới kết thúc đây, áp lực lớn như vậy, chỉ sợ ta không cách nào kéo dài quá lâu. Hồ Nguyên Vũ có chút lo lắng, trước đó hắn vốn đã trọng thương, hiện tại đồng thời kích hoạt vũ trụ tiên cảnh và chí tôn hỗn độn thể, nên tiêu hao cực lớn, lại thêm nhiệt độ và áp lực bên ngoài lớn như vậy, chỉ sợ kéo dài không bao lâu sẽ kiệt sức, vừa rồi cũng may là có pháp bào này, tiêu giảm mấy thành lực lượng của địa hỏa ma trùng, bằng không lấy nhục thân của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, là không cách nào chống cự được hung thú tiên vương trung kỳ trùng kích. Chí tôn hỗn độn thể, mở. Nơi này không có ai, Hồ Nguyên Vũ cũng không che giấu nữa, kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, cả người phát ra thanh quang nhàn nhạt, xương cốt lúc trước gãy lìa nhanh chóng khôi phục, vết thương ngoài da càng không cần phải nói, nháy mắt đã trở lại như lúc ban đầu. Áp lực trên người hắn giảm đi, nhưng không bao lâu, theo thân thể càng xuống dưới, nhiệt độ và áp lực từ các nơi tràn tới, để cho hắn dù đã kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, cũng có chút chịu không được, tồn tại đang triệu hoán hắn, chính là ở trong bình chướng không gian này. Không chút nghĩ ngợi, Hồ Nguyên Vũ vận chuyển tiên lực, trên nắm tay quang mang lấp lóe, toàn lực nện vào bình chướng một quyền. Ầm. Không gian xung quanh rung lên, dung nham cuộn trào mãnh liệt, nhưng bình chướng lại như tường đồng vách sắt, không chút rung chuyển, phía dưới kia truyền đến nhiệt độ và khí tức khủng bố, để cho tiên vương như nó cũng rùng mình sợ hãi, không dám nhích tới gần. Thực lực của Hồ Nguyên Vũ yếu như thế, một khi rơi vào, thì chỉ có con đường chết. Mục tiêu đã không còn, vòng xoáy lại đang từ từ thu nhỏ, địa hỏa ma trùng bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu bỏ đi, tránh né vòng xoáy thôn phệ. Còn Hồ Nguyên Vũ, Thân thể hắn giống như sao băng lao thẳng xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, xung quanh áp lực và nhiệt độ cũng càng lúc càng lớn, để pháp bào trên người hắn chịu không nổi bốc cháy. Phải biết y phục trên người hắn không phải chất liệu bình thường, mà là tiên khí đỉnh cấp đổi từ trong âm dương tạo hóa tháp, có thể ở trên trình độ nhất định ngăn cản tiên vương công kích, da thịt cả người hắn đỏ bừng, xương cốt mỏi nhừ, giống như trên vai đang gánh 10 vạn ngọn núi lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát thân thể hắn. Hồ Nguyên Vũ cắn răng quát. Vũ trụ tiên cảnh, mở. Vũ trụ tiên cảnh xuất hiện, 8.192 thiên hà chậm chậm xoay chuyển, bình thường ở bên ngoài, vũ trụ tiên cảnh có thể bao phủ phạm vi 100 vạn dặm, nhưng ở nơi này lại chỉ thu hẹp trong vòng 10 dặm, bị ép nhỏ đến 10 vạn lần, đủ thấy áp lực mà hắn gánh chịu to lớn đến mức nào, thời điểm Hồ Nguyên Vũ vô kế khả thi, không biết phải xử lý như thế nào, đột nhiên trong thức hải, phong thần ấn chấn động mãnh liệt, giống như bị cái gì kích thích, tự động xuất hiện ở bên ngoài, đón gió biến lớn, chỉ nháy mắt. Phong thần ấn đã lớn đến mấy chục trượng, các loại minh văn ở phía trên giống như sống lại, phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ, quanh. Chương 1048, phong thần ấn phát uy. Còn chưa để Hồ Nguyên Vũ kịp nghĩ xảy ra chuyện gì, phong thần ấn đã nện xuống, bốn chữ thuận thiên thừa vận ở dưới đáy ấn như biến thành bốn loai quy tắc kỳ dị, phát ra lực tượng bá đạo uy nghiêm, dễ như trở bàn tay xuyên qua bình chướng không gian. Trên bình chướng xuất hiện một tổ thủng hình vuông mỗi cạnh đài 20 trượng, nhưng đang tấy tốc độ cực nhanh khép lại. Không kịp nghĩ nhiều, Hồ Nguyên Vũ lập tức thi triển thân pháp chui vào trong lỗ thủng, lúc này đường kính chỉ còn lại không quá vài mét, hắn vừa chui vào, lỗ thủng cũng lập tức biến mất, dung nham không còn bị vũ trụ tiên cảnh ngăn cản, cũng lập tức đổ ụp xuống, để nơi này hoàn toàn biến thành thế giới dung nham, không gian trong bình chướng rất rộng lớn. Chỉ là bầu trời có vẻ khá thấp, phía trên phân bố vô số ngôi sao màu xanh lam, làm cho xung quanh cực kỳ sáng sủa. Bất quá lúc này Hồ Nguyên Vũ không có tâm tình quan sát tình huống xung quanh, mà dùng ý niệm câu thông khí tĩnh của phong thần ấn. Tiểu ấn, ngươi làm sao vậy? Lúc này phong thần ấn vẫn đang nhanh chóng bay về phía trước, bên trong truyền ra ý niệm của khí tĩnh. Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức của thiên đạo chi hỏa, mượn nhờ lực lượng của nó. Bản thể của ta có thể khôi phục lại rất nhiều tổn thương, sau khi Thái Cổ Thiên Đế và Thiên Đình biến mất, tứ bảo lưu lạc thế gian, nhưng bản thân đều trọng thương, uy lực kém xa lúc trước, thậm chí vì thế còn rời khỏi vị trí thập đại tạo hóa tiên khí. Hồ Nguyên Vũ lập tức theo sau, vừa bay đến gần ngọn núi, hắn liền cảm nhận được một cổ khí tức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, để huyết mạch cả người hắn như muốn sôi trào lên. Đây là một loại biểu hiện của khát vọng. Chí tôn hỗn độn thể khát vọng đạt được thứ kia. Hồ Nguyên Vũ hơi giật mình, bất quá lập tức đoán được, kia hẳn là khí tức của thiên đạo chi hỏa rồi, cũng không lâu lắm, phong thần ấn dừng lại ở trước một ngọn núi hình thù kỳ dị, nhìn từ xa giống như một con rùa đang ngửa cổ rít gào. Ngọn núi này rất giống ngọn núi ở trung tâm Kim Quy di tích mà lúc trước Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy, chỉ là so với chiếu ảnh kia, ngọn núi này nhỏ hơn rất nhiều, phía trên cũng không non xanh nước biếc. Ngược lại trụi lũi, đất đá đỏ bừng như thép bị nung nóng. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ nhận chủ phong thần ấn, khí linh chỉ mới thức tỉnh, nói thức tỉnh cũng không quá chính xác, nói nó là khí linh mới hình thành sẽ càng phù hợp hơn. Dù sao khí linh cũ sớm đã hủy diệt ở cuối thời đại Thái Cổ, khí linh này chỉ kế thừa một chút ký ức tàn linh của khí linh cũ sinh ra mà thôi. Lúc ấy Hồ Nguyên Vũ dùng âm dương khí nuôi dưỡng nó, để nó khôi phục nhanh hơn, nhưng bản thể phong thần ấn tổn thương, lại không cách nào dùng âm dương khí trị liệu được. Hiện tại nghe khí linh nói, Hồ Nguyên Vũ mới nhớ tới truyền thuyết thiên đế dùng thiên đạo chi hỏa luyện tứ bảo, khó trách hiện tại phong thần ấn kích động như vậy, bình chướng bên ngoài kia có lẽ là do thiên đạo chi hỏa hình thành, nó và phong thần ấn đồng nguyên, vì vậy mới bị phá dễ dàng như thế, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Hồ Nguyên Vũ kích động nói, thiên đạo chi hỏa kia là chí bảo, không chỉ có thể luyện khí, còn có thể dùng để luyện thể. Hiện tại chí tôn hỗn độn thể của hắn đã kích hoạt đến 19% đỉnh phong, nếu lấy được thiên đạo chi hỏa, hiệu quả sẽ tốt hơn thiên hỏa tinh hồn không biết bao nhiêu lần, đột phá tán tiên thập tứ kiếp ở trong tầm tay. Phong thần ấn bay ở phía trước, Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược trị thương ăn vào, tạm thời áp chế thương thế, sau đó nhanh chóng đi theo, tuy nói nó nhỏ hơn chiếu ảnh lúc trước không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng cao hơn 10 dặm. Dài gần 40 dặm, ở tiên giới có thể tính là một ngọn núi lớn rồi. Phong thần ấn hơi cảm ứng một chút, sau đó tiếp tục bay về phía ngọn núi hình con rùa, nói chính xác hơn là bay tới vị trí miệng của cự quy. Thiên đạo chi hỏa vốn là một loại hỏa diễm do thiên đạo tạo ra, gần giống như công đức chi lực, dùng để ban thưởng cho sinh có công tao to tớn. Truyền thuyết năm ấy thiên đế phát hoành nguyện, muốn chúng sinh người người như rồng, vì thế quyết tâm xây dựng phong thần đài. Thiên đạo vui mừng, ban xuống thiên đạo chi hỏa để hắn rèn luyện tứ bảo, từ đó mới tạo nên công đức để chúng sinh ca tụng vô số năm. Hồ Nguyên Vũ vốn có một nửa bản nguyên thiên đạo, nói là thiên đạo hóa thân cũng không quá, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân thiết với thiên đạo chi hỏa, muốn thu nó về cho mình dùng. Xung quanh, cự quy vốn có một loài vực tràn mạnh me, kia là thiên uy do thiên đạo chi hỏa phát ra, đổi thành tu sĩ khác, cho dù là tiên đế, thậm chí thiên thánh, cũng chưa chắc có thể tới gần được. Nhưng đối với gia hỏa bậc hắc như Hồ Nguyên Vũ, vậy thì, ha ha, miệng cự quy giống như một cái hang động to lớn, cao tới mười mấy trượng, bên trong không chút tối tăm, bởi vì quy tắc hỏa đạo cực kỳ dày đặc, giống như lân tinh tạo thành từng vòng xoáy hiển hóa, nhìn cực kỳ thần dị, bởi vì quy tắc hỏa đạo quá nhiều, làm cho nhiệt độ bên trong rất nóng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới nhớ mình còn trần như nhộng, da mặt dày như hắn cũng nhịn không được đỏ mặt, may mắn nơi này không có ai, bằng không chỉ có nước đội quần. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục, nhưng vừa tiếp xúc không khí, đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, các loại minh văn khắc ở trên tiên y nhanh chóng phân giải, sau đó bốc cháy, ngay cả tiên y cũng không chịu nổi. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy rất nóng, ngay cả mình cũng sắp không chịu nổi, lại quên mất mình còn kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, hiện tại tỉnh ngộ, không khỏi thót cả người. Chương 1049, Cổ Đăng, Quả Trứng. Ở dưới trạng thái kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, tại còn cảm giác nóng như thế, hơn nữa này chỉ là vừa tiến vào miệng cự quy mà thôi, nếu vào sâu thì còn thế nào? Dù sao nơi này cũng không có ai, xem như tắm nắng một bữa vậy. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, hiện tại âm dương tạo hóa tháp bị phong tỏa, hắn không cách nào từ bên trong đổi lấy tiên y cao cấp hơn để mặc, nên thôi, vách đá trong miệng cự quy giống như hồng ngọc, ở dưới quy tắc hỏa đạo chiếu rọi, phát ra ánh sáng lấp lánh, nhìn vô cùng bắt mắt, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết, kia cũng không phải hồng ngọc gì, mà là đất đá thời gian dài bị nhiệt độ cao thiêu đốt, đã biến thành tinh thể màu đỏ sậm mà thôi. Trong hang động chỉ có một đường hầm duy nhất nối thăng về phía trước. Vách động màu đỏ sậm, chỗ thì bằng phẳng, chỗ tại gồ ghề xù xì, ở dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, nhìn rất giống. Con mẹ nó, đây sẽ không phải thi thể của một con kim quy biến thành đó chứ. Hồ Nguyên Vũ có chút rờn rợn, mình một đường xông vào như thế, đi đến dạ dày của đối phương, có khi nào nó chưa chết hẳn, tiện thể tiêu hóa tuôn cả mình không? Bất quá rất nhanh hắn liền bật cười. Mình ở cùng hai tiện nhân kia lâu, thỉnh thoảng lại bị lây bệnh thần kinh của chúng, chỉ thích nghĩ những chuyện hoang đường. Phong thần ấn vẫn không nhanh không chậm bay ở phía trước, Hồ Nguyên Vũ theo sau, cũng không sợ đi lạc đường. Hơn nữa dù không có phong thần ấn, nương theo huyết mạch cảm ứng, hắn cũng có thể tìm được vị trí chính xác của thiên đạo chi hỏa. Hắn biết phong thần ấn còn chưa khôi phục, không cách nào kéo dài tiêu hao như vậy, nên lúc trước không có mở miệng yêu cầu, hiện tại nó tự nguyện. Mình cũng phải tranh thủ thời gian. Tầm nửa giờ sau, Hồ Nguyên Vũ đi đến một vùng không gian rộng mở hơn, dài rộng cao ước chừng trăm trượng, bên trong có ánh lửa màu xanh lam sáng rực, trên vách đá mọc đầy hỏa linh thảo, nhìn số lượng chí ít cũng phải trên trăm cây. Đây là một số lượng cực kỳ khủng bố, đủ để cho rất nhiều thế lực lớn, thậm chí thánh địa liều mạng, nhưng lúc này lực chú ý của Hồ Nguyên Vũ không phải ở đây, mà là một cái đèn cổ ở trên bệ đá giữa hang động. Còn có một quả trứng. Giữa hang động có một bệ đá cao tầm 1 mét, đường kính mỗi cạnh chỉ hơn 2 mét, nhìn sần sùi không có gì kỳ quái, hết cách, phong thần ấn chỉ có thể bay về, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ, thân ấn phát ra tử quang nhu hòa, giúp hắn ngăn cản một chút áp lực từ bên ngoài. Nịnh nọt mới là vương đạo nha, mình cũng không phải cái tháp ngưu bức kia, không cần thiết treo cao, miễn cho bị thất sủng vậy thì thảm. Xem như ngươi biết điều. Hồ Nguyên Vũ lầm bầm, có phong thần ấn trợ giúp, áp lực của hắn giảm nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, xem ra phải nhanh chóng tăng cường tu vi của mình, như vậy mới càng dễ dàng tìm các thê tử về, còn phải đi đại thiên giới tìm mẫu thân, ta còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nàng. Càng đi về phía trước, nhiệt độ lại càng cao, đến cuối cùng Hồ Nguyên Vũ phải thi triển vũ trụ tiên cảnh ngăn cản, mới có thể miễn cưỡng đi tiếp. Bất quá thu hoạch cũng không nhỏ, Nơi này hỏa nguyên tố phong phú, tạo điều kiện để cho hỏa linh thảo phát triển rất tốt. Tới hiện tại hắn đã thu hoạch được hơn 10 cây, số lượng này đủ để Phượng Hồng Diễm nhanh chóng đột phá tiên hoàn cảnh rồi. Sự tình này ở bên ngoài là không cách nào tưởng tượng, phải biết ngay cả thế lực lớn như Tam Túc Kim Ô tộc, cũng chỉ có mấy cây hỏa linh thảo, lúc trước Đại Kim Ô lấy ra một cây, đã để hắn lòng đau như cắt, còn đám người Na Tra, Hestia, thì hận không thể ra tay cướp đoạt, đủ thấy nó trân quý như thế nào, bởi vì nhiệt độ cao, nên Hồ Nguyên Vũ đi rất chậm, phong thần ấn nhận được chỉ lệnh của hắn, nên cũng giảm tốc độ, nhưng nhìn thân ấn thỉnh thoảng rung rung, là biết lúc này nó rất kích động, muốn chạy càng nhanh càng tốt. Hừ, bày thái độ cho ai xem đấy, cẩn thận ta bỏ đói ngươi. Khí linh của phong thần ấn ủy khuất, đại lão gia, ta có nói gì đâu, chẳng lẽ ta kích động cũng là sai lầm sao? Nhưng ở cùng Hồ Nguyên Vũ lâu, nó cũng biết vị chủ nhân này tính khí thất thường, chọc hắn phát điên, hắn thật có thể ném mình qua một bên không để ý, như vậy mình tới khi nào mới có thể khôi phục, ồ. Hỏa linh thảo. Vừa đi qua một góc cua, phía trước sáng sủa hơn rất nhiều, một cây tiên dược cao chừng nửa thước, lá cây giống như từng ngọn lửa bốc cháy hừng hừng, quy tắc hỏa đạo ở xung quanh như hóa thành từng con hỏa long bay múa. Không phải hỏa linh thảo mà lúc trước Đại Kim Ô bồi thường cho Phượng Hồng Diễm thì là cái gì nữa? Đây chính là chí bảo của tu sĩ hỏa hệ nha, tiên vương sử dụng có thể giảm bớt mấy thọ kiếp khổ tu, phải mang về cho nha đầu Hồng Diễm mới được, tuy chỉ mới quen Phượng Hồng Diễm, nhưng đối với nha đầu kia, hắn lại có cảm giác cực kỳ thân thiết, mà nha đầu kia cũng vậy, rất ỷ lại vào hắn, để hắn không khỏi nhớ tới Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi. Cũng không biết hiện tại các nàng ở phương nào. Hồ Nguyên Vũ vừa thu thập hỏa linh thảo vừa thở dài, chân thân của các nàng đều là đại nhân vật của tiên giới, nếu các nàng không chủ động bại lộ, thì lấy tu vi hiện tại của hắn, là rất khó nhìn ra dấu vết. Giống như Thục Ngọc Hân lúc trước, nếu nàng không cố ý tiết lộ khí tức, thì hắn còn lâu mới biết nàng là chân thân của Mộ Dung Tử Ngọc, nhưng kỳ quái là vật trên bệ đá, một chiếc đèn cổ và một quả trứng cỡ nắm đấm, chiếc đèn kia chất liệu bằng đá, cao tầm nửa mét, hình thù đơn giản lại quái dị. Nhìn rất giống cây đèn bảo sách tay ở địa cầu, chỉ là nó không có chụp đèn thủy tinh, tay sách cũng bằng đá, phía trên có khắc chút ít đồ án, chỉ là chắc do thời gian quá xa xưa, cho nên nhìn mờ nhạt, rất khó phân biệt ra được là hình gì. Chương 1050, Thiên Đạo Chi Hỏa. Trong đĩa đèn không có đầu, nhưng có một ngọn tửa màu xanh tam đang bập bùng, nhìn rất nhỏ yếu, giống như một ngọn gió thổi qua sẽ dập tắt. Càng khiến người ngạc nhiên là ở trên ngọn tửa kia có một quả trứng, nó được một sợi dây cột tại, đầu khác thì buộc vào tay nắm đèn, cứ thế treo lơ lửng ở trên ngọn lửa. Này, là nướng trứng sao? Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên, mắt trợn tròn lẩm bẩm. Đồng thời mũi không ngừng hít hít, xem trong không khí có mùi vị đặc trưng kia không, vừa đến nơi này, phong thần ấn liền kích động nói, thiên đạo chi hỏa, chủ nhân, đúng là thiên đạo chi hỏa rồi. Nói xong cũng không chờ Hồ Nguyên Vũ trả tòi, lập tức bay về phía bệ đá. Thiên đạo chi hỏa giống như cảm giác được nguy hiểm, ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên, hóa thành một con hỏa long dài gần một mét cắn về phía phong thần ấn. Phong thần ấn cũng không phải dạng vừa, thân ấn biến lớn, bốn chữ phụng thiên thừa vận phát ra tử quang sáng chói, giống như tấm lưới bao trùm lấy thiên đạo chi hỏa. Hừ, ngươi chống cự cái gì, ngoan ngoãn giúp ta rèn luyện lại pháp thân. Bằng không lão tử làm thịt ngươi, chỉ đen cho thiên đạo chi hỏa, tứ bảo vốn là dùng bản thể của nó luyện thành, chất liệu sao mà phi phàm, lại gánh chịu nguyện lực chúng sinh, hoàn toàn không sợ nhiệt độ và uy áp của nó. Nhưng thiên đạo chi hỏa dù sao cũng là thiên đạo chi hỏa, tuy nó không làm gì được phong thần ấn, nhưng phong thần ấn muốn giam cầm nó, vậy thì còn chưa đủ tư cách, vèo. Hắn vừa vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, thiên đạo chi hỏa đã như tia chớp lao tới. Làm sắc mặt hắn tái nhợt, muốn tránh né nhưng đã không kịp nào. Trong miệng hỏa long phun ra một ngọn lửa màu xanh lam, phá tan ánh sáng màu tím trói buộc, sau đó bay về phía sau, thần sắc có chút đề phòng, phong thần ấn cũng nổi đoá, toàn lực điều động nguyện lực mà mình tích trữ thời gian qua, đồng thời nói. Chủ nhân, thiên đạo chi hỏa đã sinh ra linh trí, tuy còn sơ khai, nhưng quyết sẽ không nguyện ý để người luyện hóa nó, ngài trợ giúp ta một chút sức lực, trước phong ấn gia hỏa này. Lại từ từ mài diệt linh trí của nó, phong thần ấn hung hăng nói, đoạn thời gian gần đây nó tích lũy rất nhiều nguyện lực, lại được âm dương khí của Hồ Nguyên Vũ tẩm bổ, thực lực xem như khôi phục một ít. Bất quá đừng nói hiện tại nó khôi phục còn chưa tới tiên vương cảnh, cho dù là tiên đế, đối mặt thiên đạo chi hỏa cũng chỉ như giấy mỏng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã đi tới, nhìn thấy tình huống như vậy, biết phong thần ấn nói không sai, vì vậy vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, âm dương khí bộc phát, dự định trợ giúp nó một chút sức lực. Chỉ là, xong. Hồ Nguyên Vũ thâm nghĩ, tuy hắn muốn luyện hóa thiên đạo chi hỏa, nhưng kia là từng bước một, từng chút hấp thu, chứ nhào tới như vậy, ngay cả phong thần ấn cũng không chịu nổi, nói gì đến hắn. Nhưng sự tình sau đó càng làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người, hỏa long kia tại như con mèo như thuận, đầu không ngừng cọ vào người hắn hít hít, ánh mắt say mê, để Hồ Nguyên Vũ dù da thịt cháy đen, đau đến muốn hét thảm, nhưng vẫn nổi hết cả da gà. Xèo, xèo, xèo, tiếng da thịt bị lửa đốt đến chảy mỡ vang lên, nghe mà làm răng người ta lạnh buốt. Ta, con mẹ nó, thiên đạo chi hỏa này là biến thái sao, tính làm gì lão tử? Hiện tại hắn không một mảnh vải che thân, bị một sinh vật nhìn qua là biết không phải nữ nhân gì cọ cọ hít hít, ai mà không sợ. Hắn vội vàng tui ra xa, vận chuyển âm dương tạo hóa kinh chữa trị da thịt bị hỏa long, thân mật, đốt cháy đen, đau đến hắn không ngừng đổ mồ hôi phạnh. Hỏa long bị hắn hắt hủi, trong mắt tràn ngập bi thương, lại thấy phong thần ấn hung hăng bay tới, muốn dùng nguyện lực giam cầm nó, thì giống như trẻ nhỏ bị ức hiếp, vội vàng lao về phía Hồ Nguyên Vũ như muốn được che chở. Hồ Nguyên Vũ làm sao dám để nó cận thân, chỉ có thể bỏ chạy. Thế là trong hang động trình diễn một hình ảnh nhìn không biết nên khóc hay nên cười, phía trước là Hồ Nguyên Vũ mình trần như nhộng, chim lúc la lúc lắc hốt hoảng chạy ở đằng trước, thiên đạo chi hỏa biến thành hình. Dáng hỏa long dài gần nửa mét đuổi theo sau, tiếp nữa là phong thần ấn tử quan sáng chói, muốn trấn áp hỏa long ở trong ánh sáng nguyện lực. Chủ nhân, ngài đứng tại ta mới có thể trấn áp nó. Phong thần ấn ta tên. Con mẹ ngươi, không thấy nó dí theo sau mông ta hả, dừng tại để nó đốt thành tro sao? Hồ Nguyên Vũ nhịn không được chửi thề, thứ này uy lực quá mạnh, không phải là hắn bây giờ có thể chống lại được, một khi bị nó dính vào. Chỉ sợ mình chẳng mấy chốc sẽ được cho vào hũ tro cốt. Phong thần ấn, thiên đạo chi hỏa. Nghe hắn nói, tâm tình của thiên đạo chi hỏa dường như rất kích động, đầu liên tục lắc lắc, đuổi theo hắn càng nhanh. Trời ạ, ta là tạo cái nghiệp gì, các ngươi có hết hay không, bị đuổi chạy như thằng hâm gần nửa giờ, cho dù là tượng đất cũng phát điên. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được quát, đồng thời vận chuyển âm dương tạo hóa kinh và chư thiên phong thần kinh. Khí tức uy nghiêm càng quét cả hang động, bị uy thế kia chấn nhiếp, cho dù là phong thần ấn cũng sợ hãi, vội vàng ngừng, tại, có chút chột. Dạ nói, chủ nhân, hỏa long cũng sợ hãi, giống như trẻ nhỏ làm sai, nép ở một bên không dám nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn ngập khát vọng, chỉ chực chờ muốn nhào tới. Hồ Nguyên Vũ nhìn bộ dạng của thiên đạo chi hỏa, Hồ Nguyên Vũ cũng đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Hắn dò hỏi, ngươi muốn thân cận ta, vừa rồi hắn đã thử dùng ý niệm câu thông, chỉ là tuy thiên đạo chi hỏa sinh ra linh trí, lại cực kỳ mơ hồ, ý niệm như một đoàn hỗn độn, không có cách nào câu thông bình thường.